Viết tiến hóa khi bạn gái tôi là zombie. Chương 15, Vu Lam hôn má Mạc Văn. Góc truyện audio.com. Beta, Lan Chi, tiếng cười tư tính của nam nhân làm Nhất Bách Họa trợn to hai mắt. Cô ta nhìn nụ cười ấm áp ở khóe môi Mạc Văn. Không kịp làm bất kỳ phản ứng nào liền từ trong cửa sổ bị ném ra ngoài. Âm thanh nặng nề rơi xuống đất. Mạc Văn ôm lấy Vu Lam vẫn còn mở to hai mắt tò mò nhìn chằm chằm bên ngoài. Quay người lại tựa vào cửa sổ. Từ Kha lúc này đã giơ súng lên nhắm ngay hắn. Chẳng qua là cứng ngắc không dám bóp cò. Người đó, người muốn chết như thế nào? Mạc Văn nguy hiểm nhìn chằm chằm họng súng đen như mực trong tay Từ Kha. Giống như một con sư tử đề phòng tùy thời chuẩn bị phát động tấn công. Nguyên bản nhìn thấy Vu Lam không đói bụng, hắn cũng không muốn phí sức giết hai người bọn họ, nhưng mà có người muốn chết hắn cũng có thể có lòng tốt giúp bọn hắn một chút a. Loại sự tình lòng tốt này, hắn đã làm qua không ít, cũng không kém về món này. Từ Kha lúc này đã sợ đến chân đều mềm nhũn, hắn nhìn Mạc Văn trước mắt một bộ dáng người hiền lành. Không hiểu hắn là như thế nào làm được như vậy. Cười híp mắt nhưng lại đưa người khác vào chỗ chết. Biến thái, người đàn ông này tuyệt đối là một người biến thái. Tay phát run cũng sắp không cầm được cây súng nặng nề trong tay. Lòng bàn tay cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảnh. Nguyên nhân có lẽ là trong tay có vũ khí. Từ Kha vẫn là nổi gan lên. Cắn chặt răng, hắn điều chỉnh hô hấp hết sức lấy ra thái độ giống như thời điểm bình thường làm ăn. Thấp giọng nói, Mạc tiên sinh, tôi là thương nhân di động, chỉ cần ngài không làm hại tôi có thể đem tất cả vật liệu trong không gian đưa cho ngài. Thấy Mạc Văn không ý tứ gật đầu, Từ Kha lại cắn răng nói, tôi còn có thể cùng ngài làm giao dịch lâu dài, bất luận ngài ở chỗ nào tôi đều có thể vì ngài phục vụ. Nghe không tệ, nghe vậy Mạc Văn cười, hắn nắm dao găm tùy ý đánh một vòng trong bàn tay. Thật giống như động lòng đối với yêu cầu của Từ Kha, cái giao dịch kia ngươi tính giá tiền bao nhiêu? Tất cả vật liệu ở nơi này tôi chỉ lấy của ngài 60. Không, giảm 50%. Từ Kha nghe một chút có triển vọng, vội vàng thừa thắng xông lên nói. Ngài muốn cái gì tôi đều có thể mang đến cho ngài cái đó. Như vậy à, Mạc Văn dương mắt, từng bước đi tới. Rất là lễ phép cười nói. Thật là xin lỗi, ta đã có một thương nhân di động hợp tác lâu dài rồi. Ngươi, dư thừa, thanh âm Mạc Văn ôn nhu không thể nghi ngờ là sự tử hình Từ Kha. Hắn chỉ cảm thấy hô hấp hơi chậm lại, lui về sau một bước trực tiếp ngã ngồi trên đất. Hắn đỏ mắt, hô hấp dồn dập hét. Ngài đùa bỡn tôi, đùa bỡn ngươi chơi thật vui à. Tâm tình Mạc Văn không tệ nhướng mày. Ta thích nhất là xem các ngươi cái loại dáng vẽ từ hy vọng biến thành tuyệt vọng. Thực sự chơi rất khá. Nghe vậy Từ Kha chỉ cảm thấy một hơi thở nghẹn tại trong cổ họng lên không nổi xuống cũng không xong. Hắn đạp chân cố gắng lui về phía sau. Đồng thời tức giận giơ súng lên hét. Mặc dù bây giờ là tận thế. Nhưng mà ngươi tùy tiện giết người như vậy cũng sẽ gặp phải báo ứng. Báo ứng. Mạc Văn như là thở dài một cái, lắc người một cái liền vọt đến bên người Từ Kha, đoạt đi súng trong tay hắn đồng thời một cước đem hắn đạp văng vào góc tường. Từ Kha bị đụng một trận choáng váng, tay lúc trước cầm súng đã không còn chi giác, hẳn là đã bị bẻ gãy, cái miệng phun ra một búng máu. Hắn hấp hối thở hổn hển, trước khi tới mà thế này ta cũng giết không ít người. Chẳng lẽ bây giờ đang ở trong tận thế ta ngược lại sẽ sợ gặp phải báo ứng? Từ trên cao nhìn xuống Từ Kha, vẻ mặt Mạc Văn mang theo nụ cười làm cho cả người Từ Kha phát run. Người điên, mới vừa rồi một cước kia của Mạc Văn đã đá nát tận mấy chiếc xương sườn của hắn. Hắn bây giờ bất quá là kéo dài hơi tàn, hắn thật không muốn chết ở cái địa phương này, thấy Từ Kha mặt xám như tro tàn. Mạc Văn không có tiếp tục dục vọng động thủ nữa, hắn không thú vị thu lại nụ cười, xoay người đi ra cửa, đây là không giết hắn rồi hả, thấy Mạc Văn đi ra ngoài Từ Kha có chút không dám tin ngẩng đầu lên. Nào ngờ Mạc Văn chẳng qua là cảm thấy tiếp theo để cho zombie động thủ có thể so với hắn tự mình động thủ càng thú vị thôi. Mạc Văn đi tới cửa, nghe ngoài cửa vẫn còn âm thanh đập cửa cười một tiếng. Không chút do dự trực tiếp đẩy cửa ra, ngoài cửa con zombie kia thoáng cái liền gầm to vọt vào. Mạc Văn giơ tay lên muốn bắt lấy cổ của nó, nhưng không nghĩ tới con zombie kia chợt giống như là sợ hãi rúc vào góc tường. Mạc Văn ngây ngẩn, tay còn đang trong tư thế đưa ra. Gào, ngược lại Vu Lam trong ngực một mực an tĩnh hưng phấn kêu hai tiếng. Sau đó giãy giụa muốn đi trên đất tới chỗ con zombie đang co lại thành một đoàn. Hai con mắt hưng phấn đều phát sáng lên, Mạc Văn thấy cô hưng phấn như thế. Hiện tại muốn bắt cái con zombie kia, liền thuận theo ý của cô ngồi chồm hổm xuống tới gần. Ai biết Vu Lam cô nhưng là đưa tay ra giống như là đang dỗ sủng vật rất ôn nhu sờ một cái lên đầu zombie. Sau đó thời điểm Mạc Văn còn đang ngồi không kịp phản ứng, cô lại ở trên gò má của zombie kia hôn một cái. Con ngươi của Mạc Văn chợt thu nhỏ lại, trong nháy mắt mặt hắn tối sầm lại, kéo Vu Lam trở về đồng thời giơ tay lên bắt lấy cái cổ của zombie kia đem nó hung hãn ném ra ngoài. Quanh thân hắn khí tức âm trầm làm cho nhiệt độ cả căn phòng đều kịch liệt hạ xuống. Mấy bước đi qua một cước đạp vỡ cái đầu con zombie đáng thương kia. Mạc Văn cúi thấp đầu nhìn thấy máu thịt be bét trên sàn nhà vẻ mặt cuối cùng cũng dịu xuống. Ngược lại Vu Lam thấy zombie kia bị giết chết cũng không phản ứng gì. Cô ôm cổ Mạc Văn, hết sức vui mừng ở trên mặt hắn cũng hôn một cái. Mạc Văn hoàn toàn không biết Vu Lam rốt cuộc vui vì cái gì. Bất quá cái hôn này của Vu Lam làm cho tất cả lửa giận trong lòng hắn đều tiêu tán sạch sẽ. Không còn sót lại một chút cặn nào cả. Em thật đúng là bất đắc dĩ oán trách một tiếng. Mạc Văn đem Vu Lam ôm ở trước người. Chọc chọc gáy cô nói. Về sau không cho phép hôn người khác. Zombie cũng không được. Có nghe không? Ngao ô, Vu Lam ủy khuất ôm lấy ót mình. Hết lần này tới lần khác đều là gương mặt vô tội. Cứ như vậy đi, thấy Vu Lam căn bản nghe không hiểu trong lòng Mạc Văn một trận bực mình. Hắn thở dài, xoay người đi ra ngoài chuẩn bị về nhà. Lúc nãy hắn còn muốn giết Tư Kha bây giờ cũng không biết chuyện đó đã bị hắn quăng đến cái xó xỉnh nào nữa. Ôm lấy cổ của Mạc Văn, Vu Lam đảo tròn mắt, rất tò mò muốn cầm súng trong tay hắn. Không được động, Mạc Văn cau mày, rất nguy hiểm, gào, Vu Lam rất hung dữ trách móc. Không cho cô liền muốn cắn người. Nghe lời, xoa xoa mặt Vu Lam, Mạc Văn ở trước mặt cô ném cây súng ra ngoài. Nhìn thấy súng vô tình bị ném mất bóng, mặt Vu Lam thoáng cái kéo xuống. Cô cố gắng mở to hai mắt chụp lấy cánh tay của Mạc Văn. Trong cổ họng lầm bầm mấy tiếng đem đầu đặt trên vai hắn. Một bộ dáng uất ức nặng nề. Lam Lam, nghiêng đầu cọ sát trán Vu Lam. Mạc Văn nhắm mắt lại hưởng thụ vừa đi vừa nói. Lúc trước anh sợ anh sẽ thương tổn tới em cho nên chỉ dám ở trong bóng tối nhìn em từ từ lớn lên. Nhưng mà bây giờ không giống nhau. Bây giờ em đã thuộc về anh. Cho nên anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ đồ vật chướng mắt nào đến gần em được. Nói xong hắn liền cười. Không giống nụ cười dối trá trước kia. Lúc này hắn cười hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Là nụ cười vui thích. Anh không phải là một người bình thường. Bây giờ, em cũng không phải. Cách chương.